thanh âm đinh tai nhức óc cùng với tiếng xé gió vang lên không ngừng. Tiếp theo đó, âm hưởng giống như sấm sét đột nhiên vang vọng trên không trung. Thanh âm giống như sấm sét vừa dứt, cả không trung lập tức hỗn loạn. Hai lão già hỏa, Vũ Xuất và Linh Xuất kia đột nhiên bị đánh bay về phía sau rồi rơi xuống boong tàu. Tức thì cả boong tàu bạo liệt, một cái động lớn hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.